tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 76, góc truyện audio.com. Thấy cô gái nhìn hắn chăm chú, không muốn diễn tiếp cảnh ám muội này, hắn đẩy người cô gái qua một bên. Này, anh bị câm hay sao? Nãy giờ không nói được một tiếng, bị phủ qua một bên, lại cảm thấy hắn lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô gái thấy bất mãn, quên đi sự sợ hãi hay bị hắn nhìn đến nhục thể. Thấy hắn vẫn không muốn nói chuyện, cô gái không tin là hắn câm, càng nhìn hắn cô càng bị gương mặt hắn mê hoặc, mặt cứ nóng rang, chấm, anh chịu trách nhiệm đi, anh đã nhìn thấy, thấy cả rồi, tôi là con gái để một người đàn ông lại nhìn như thế thật xấu hổ. Nếu là người khác làm thế với cô dĩ nhiên là sẽ bắt hắn đứng lại xong đánh cho sống dỡ chết dỡ. Nhưng người đàn ông đặc biệt này thì ngạo hoa lệ. Cô gái có cảm giác muốn có được hắn, âm thanh như hòa vào gió lạnh sương đêm. Hắn quỷ dị trầm trầm cất tiếng. Nhóc con, cai sữa đi rồi hãy đòi làm con gái. Bụp, rắc rắc, não bộ như bị câu nói búa tạ đánh trúng. Xương cốt như bị giã vụn. Cô gái đơ khoảng vài giây. Cô gái tức điên máu. Hất cao giọng, anh nói gì hả? AI là nhóc con tôi đã 19 tuổi rồi đấy. Vậy ý anh là muốn chối bỏ trách nhiệm chứ gì? Thái độ lạnh nhạt, hắn buồn miệng nói giọng uể oải. Sao tôi phải có trách nhiệm với lọ ai thiếu nhi? Cô không phải khẩu vị của tôi đâu. Nói xong hắn thờ ơ nhìn xung quanh, muốn khảo sát xem đây là đâu. Còn nữa, trong lòng hắn đang như lửa đốt muốn tìm Nguyệt Hàm đang ở đâu. Anh chết tiệt, tôi có gì không hợp? Ở bộ lạc này biết bao nhiêu đàn ông muốn có tôi con không được. Anh dựa vào đâu mà chê hả? Cô gái mắt lớn trừng trừng. Nhỏ tới lớn cô luôn được chiều chuộng nâng niu chưa bao giờ bị nhục mặt và xem thường thế nào. Con trai trong bộ tộc đều buông lời nịt hót khen thưởng cô. Cô không nhịn nổi cục tức này. Đặc biệt là bị người đàn ông cô vừa rung động hạ nhục. Hắn không thèm để tâm tới sự giận dữ của cô gái. Thân thể vừa mới hồi phục ở xương đêm qua lâu nên có cảm gãi, đuối dần. Dù thân thể thần thánh như hắn không dễ chết đi nữa cũng phải tịnh dưỡng. Hắn bỏ mặc cô gái kia đang tức giận. Ngày mai cô đưa tôi đến chỗ bạn đã đi cùng tôi. Nhóc biết người đó chứ? Giọng nhàn nhạt, hắn không hề liếc nhìn sang cô gái vừa quay đi vừa nói. Hắn luôn bình tĩnh và lãnh đạm như thế. Rơi vào những nơi hoang dã thế này tốt nhất không kích động. Bọn người này cứu hắn tức có nghĩa không có ý định hại người. Hắn tạm thời để yên cho đến khi gặp được Nguyệt Hàm rồi tìm được ra khỏi rừng. Hắn dùng lý trí để suy đoán mọi việc cặn kẽ. Trực giác cho hắn biết Nguyệt Hàm vẫn ở quanh đây trong bộ tộc này. Cô gái đã đi cùng anh ưa. Bội bội nghe đến đây liền to mắt sáng. Môi nhếch lên, cô ta không có ở bộ tộc. Chân đang bước thì dừng hẳn lại. Hơi khí tỏa ra càng lạnh. Mặt hắn đanh lại, tại sao cô biết người đi cùng tôi là một cô gái? Tôi chưa nói cô đó là một cô gái. Đừng giả vờ nữa, cô biết rõ cô gái đó ở đâu. Sững sốt, bội bội bị đánh tâm lý. Hắn ta quả là kẻ không tầm thường. Không thể trêu đùa, cô cắn răng nghiến lợi. Đột nhiên mắt lẽm lĩnh danh ma hiện lên. Được thôi, ngày mai tôi sẽ đưa anh đến gặp cô gái đó. Nhưng trước hết anh phải nói tôi biết cô ta là gì của anh. Con nhóc như cô không cần biết. Hắn bỏ đi không quay lưng lại. Giọng nói vẫn lạnh lùng. Trầm trầm vang trong không gian. Tốt nhất là cô đừng giở trò. Hắn nhìn qua là biết được con nhóc này rất ma mãnh. Dù gì cũng là những người sống trong rừng. Sự tinh khốn ma quái phải có. Mới sinh tồn lâu như thế nơi rừng thiên nước độc này. Bội bội mím môi, mắt sắc bén, bà chàng kia có là gì của anh tôi cũng mặc kệ. Anh phải thuộc về bội bội này. Mọi người trong bộ tộc có khoảng trên dưới 100 người. Sống quay quần với nhau. Già có trẻ có, nam nhân hay nữ nhi cũng có. Nhưng đa phần nơi đây người già nhiều hơn. Nữ chiếm nhiều hơn nam. Họ sinh sống dựa vào bản năng. Sang vào rừng bắt thú. Nhưng họ không bắt những con thú quý hiếm, mà ngược lại đang bảo vệ thú hiếm. Sinh hoạt kiểu người rừng nhưng không tới mức như thời vượn cổ. Tộc trưởng là người già nhất nơi đây. ham hiểu nhiều, tìm tòi nhiều lọ ai thuốc trong rừng. Bội bội, cháu làm gì mà sáng sớm đã chạy đến đây náo lọ ẩn rồi? Tộc trưởng thân hình gầy gò, da nhăn nheo thô ráp, nhưng con mắt vẫn sang tinh tường, miệng cười tươi nhìn cô cháu gái, nói bằng giọng khều khào. Ông ơi, ông phải làm chủ cho cháu. Cháu bị ức hiếp, mặt mèo nheo, da vẻ đang yêu như con mèo nhỏ, tay lay lay người ông. Mặt tộc trưởng đanh lại, nếp nhăn đã nhăn lại càng dày hơn. Ai dám ức hiếp cháu yêu của ông hả? Mau nói ông biết, là, tên đàn ông mấy hôm trước được bọn Canát đem về, ông đã trị thương cho hắn đó. Hôm qua hắn ức hiếp cháu. Ông người đàn ông đó tỉnh rồi sao? Mặt tộc trưởng vẻ căng thẳng. Ông không cười nữa và có phần lo ngại. Vâng, tối hôm qua ạ, mau kêu người đưa hắn tới đây. Tộc trưởng đanh mặt, ông có vẻ chín đê nát ngẫm nghĩ điều gì đó. Sau khi hắn được dẫn tới, tộc trưởng nhìn kỹ thần thái hắn, ông bắt đầu lo lắng hơn. Người đàn ông trước mặt mang cho người ta cảm giác của một vị thần quyền lực. Khí chất cao lớn, không chút tầm thường, ánh mắt sát bén quỷ dị. Thân hình cường tráng khó có người được như thế. Ông bất ngờ là khi vết thương nặng như thế ước tình của ông nếu là người bình thường chịu đựng đạn ghim trong người mấy ngày như thế đã chết lâu. Rồi, con người đàn ông này có thể giữ được mạng và hồi phục nhanh đến mức không thể. Giờ đây tuy mặt hắn vẫn nhợt nhạt nhưng 7 phần sức lực đã hồi sinh. Tộc trưởng quan ngại nếu giữ người này ở lâu sẽ rất nguy hiểm. Cậu có thể cho tôi biết cậu là ai? Đến từ đâu không? Đôi mắt tinh híp lại do xét. Hắn dù ngạo mạn, nhưng không có nghĩ hắn không biết điều. Nếu là cứu hắn tất nhiên hắn sẽ đối xử phải phép. Và đền ơn, cảm ơn tộc trưởng đã cứu tôi. Nhất định có cơ hội tôi sẽ trở lại đền ơn người. Tôi tên Dương Vĩ chỉ là một người bình thường làm kinh doanh nhỏ. Có xích mích với bọn xã hội đen nên chúng đã hãm hại tôi không ngờ lạc vào rừng. À, ra là thế. Cậu cứ yên tâm ở đây tĩnh dương đến khi hồi phục. Tộc trưởng ra vẻ cảm thông. Sau đó lãng sang chuyện khác. Nhìn cô cháu gái, không biết đã xảy ra chuyện gì tối qua. Nghe cháu gái yêu quý của tôi bảo là bị cậu ăn hiếp. Cháu con nhỏ nếu có thất lễ xin cậu bỏ qua cho. Bội bội phịu mặt, ông à. Không phải cháu là hắn ta. Hắn liếc ngang qua bội bội. Khẽ nhếch mép, cháu gái tộc trưởng đúng là rất nghịch ngợm. Nhưng tôi cũng không làm gì cô nhóc. Ông yên tâm đi, việc tôi muốn nhờ cho hỏi tộc trưởng cô gái đi cùng tôi bây giờ ở đâu. Ông có thể nói tôi biết được không? Bội bội thấy bực mình không để tâm đến mình. Và chẳng đó có gì quan tâm. Cô ta không có ở đây. Anh không cần tìm, bội bội hất mặt cao giọng nói. Bội bội, không được thất lễ, cháu mau dẫn Câu Dương đến gặp bạn đi, đừng làm lọ ẩn nữa, ông ơi, nhưng mà, cháu, bội bội, tộc trưởng đanh mặt, lườm cháu, tuy là cháu yêu nhưng trước mặt người ngạo ông cũng phải giữ uy quyền của mình. Bội bội đi cùng hắn đến chỗ Nguyệt Hàm, hắn giống như một tảng đá lạnh, cả nói chuyện hay chú ý tới bội bội cũng không buồn đến. Bội bội thấy khó chịu vì bị làm lơ. Mặt nhăn nhó, anh và bà chàn đó là quan hệ gì? Bội bội lén nhìn gương mặt nam Mỹ đầy sức hút kia. Ra giọng ra hỏi như mình là vợ hắn. Anh không trả lời thì tôi sẽ không đưa anh đến gặp bà chàn đó đâu. Trở nên trẻ con giận dỗi. Bội bội dừng bước không đi tiếp. Mi mắt hắn khẽ động. Đôi môi mỏng dần trở nên hồng hào. Đôi mắt bén ra tia sáng. Âm thanh không mặn cũng không nhạt. Nếu cô không phải cháu gái tộc trưởng, tôi đã bóp chết cô rồi. Không phải ai cũng có tính nhẫn nại với cô. Anh, bội bội giật mình, người đàn ông này quá đáng sợ. Nhưng cô lại chưa bao giờ gặp được một người phong độ nam tính như thế trong bộ tộc. Hắn đúng là mẫu người mà cô thích. Anh hâm dọa tôi sao? Vậy thì có ngon bóp chết tôi đi. Xem ai dẫn anh đến chỗ cô gái kia. Lúc đó chưa tìm được cô gái đỏ anh đã bị ông tôi xử rồi. Bội bội cứng miệng, cô không tin hắn ta dám làm gì cô. Một cô gái trời không sợ đất không sợ. Đàn ông trong tộc ai cũng sợ cô cả đụn vào người cô còn không dám. Bởi vì cô rất xinh đàn ông ai cũng mê mệt cô. Cô không tin tên này dám. khuôn mặt tối sầm, hắn hiện lên sự ma mị, tay lớn bấu vào cổ Bội Bội, siết mạnh, dám, Bội Bội hoảng hốt, mặt xanh mét, tay nhỏ không ngừng đánh vào tay hắn muốn thoát ra. Tốt nhất đừng thách thức tôi. Giọng nói như mũi băng nhọn có thể đâm chết người. Hơi khí phả ra mạnh mẽ. Hắn không thích ai thách thức hắn. Đặc biệt thách thức tính nhẫn nại của hắn. Buôn, ra, ôi, ưa, a hát ạp bô, a, buông ta tôi đưa anh đi gặp cô ta. Bị bóp đến không thể được. Cảm giác như sự sống còn tích tắc. Bội Bội cố nói, tay chân mềm nhũng, cách chương.